bị nhốt vong quốc công chúa, chương 332, ngũ quốc tiếp cận Nhan Hi xuất binh 10. Góc truyện audio.com, nói lời vô ích hơn nửa ngày, Nhan Hi cũng không phản ứng, chỉ có Nhan Dung ở một bên chen loạn vào nói, trọng tâm câu chuyện bị dẫn càng ngày càng xa, hoàng đế không chỉ có âm thầm sốt ruột. Cùng thái tử nháy mắt ý bảo hắn mở lời, ở tiền chiến, nguy cơ của ngũ quốc đã gần trong gang tấc, phải tranh thủ thời gian, càng sớm càng tốt để Nhan Hi đáp ứng xuất chinh. Sợ cho trì hoãn nữa sẽ sinh biến, thái tử vô pháp cũng chỉ biết cố gắng chịu đựng ánh mắt kinh khủng của Nhan Hi, kiên trì nói, thất đệ, ngày hôm nay đến chủ yếu là nhìn đệ nghỉ ngơi và hồi phục ra sao, mấy hôm nay thế cục bất ổn, đệ ở trong phủ nên không biết, trước đó kế, hoạch phân tán ngũ quốc liên minh đã thấy điểm hiệu quả, đệ lại mang, theo đệ muội rời kinh đi. Du ngoạn, nên đã không có sự uy hiếp, ngũ quốc chấm tiao tàn lại cháy, hôm nay đại quân đã tập trung áp bách đến biên cảnh của nước ta, thất đệ uy danh rất lớn, là điều kinh sợ duy nhất của ngũ quốc, cho nên chấm CSO nên. Đại ca mạo muội khẩn cầu thất đệ lĩnh, xuất ấn, đem bọn dị tộc đang mơ ước yến quốc ta đánh lùi trở lại, giải chấm tiai kiếp trận này, miễn cho sinh linh đồ thán. Nhan Hi ngẩng đầu nhìn trời, một đoàn mây trắng ngưng giữa không trung, dường như tùy thời đều có thể rơi xuống, trông thật lẻ loi với sắc xanh của bầu trời. Nhan Dung cúi đầu trầm tư, dưới chân là một đoàn kiến, đội ngũ rất trật tự tiến về phía trước, hắn xấu, xa dùng chân vạch một đường cản trước con kiến, làm cho loài vật nhỏ, đáng thương đang trên đường tìm kiếm thức ăn gặp thêm khó khăn, nếu lấy quá dễ dàng chúng sẽ không hiểu quý trọng. Thái tử, bất đắc dĩ cười khổ nhìn hoàng đế lắc đầu, hắn là không có cách, mặc dù từ ngữ vận dụng rất đẹp nhưng không ai tiếp lời, cũng chỉ một người tự mình sướng kịch nhạc chấm cao ít người họa, thật sự không thể trình diễn tiếp được. Quản gia dâng ghế mời hoàng đế, thái giám quý hỉ cẩn thận đỡ hắn ngồi lên, lão thất, chuyện lần này chỉ cần ngươi tiếp nhận, vô luận điều kiện gì, phụ hoàng đều đáp ứng ngươi. Nếu từ ngữ trao chuốt hoa lệ vô pháp kích động Nhan Hi, hoàng đế đơn giản nói tới công bằng, lão không chấm tin Nhan Hi, trong lòng thực sự hoàn toàn không có yêu cầu, lão đang đợi Nhan Hi nói ra điều mình muốn, chỉ cần thỏa mãn hắn, tai ương của ngũ quốc cũng không cần lo lắng nữa. Cách chương.